Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 38, Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 6. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, theo lời Phật dạy, ba pháp căn bản, nguyên nhân và tăng trưởng đó có gì khác nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, nói căn bản tức là vừa mới phát tâm, nói nguyên nhân là sự tương tự chẳng dứt, nói tăng trưởng là diệt sự tương tự này rồi có thể sanh ra sự tương tự khác. Lại nữa, thiện nam tử, căn bản tức là tạo tác, nguyên nhân là kết quả của sự tạo tác, tăng trưởng là chỗ có thể vận dụng. Thiện nam tử, tuy sự tạo tác có quả báo về đời vị lai, nhưng vì chưa thọ nhận nên gọi là nhân, đến khi thọ nhận thì gọi là tăng trưởng. Lại nữa, thiện nam tử, căn bản là sự mong cầu, nguyên nhân là sự đạt được, tăng trưởng là sự vận dụng. Thiện nam tử, trong kinh này thì căn bản là sự nhận biết chánh đạo, nguyên nhân là sự tu tập chánh đạo, tăng trưởng là thánh đạo vô học. Lại nữa, thiện nam tử, căn bản tức là nhân chánh, nguyên nhân tức là nhân phương tiện. Do nơi nhân chánh này mà đạt được quả báo, đó gọi là tăng trưởng. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, như Phật dạy rằng chỗ rốt ráo là Niết Bàn, Niết Bàn như thế làm sao có thể chứng đắc? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào có thể tu tập 10 pháp quán tưởng, thì nên biết rằng những người ấy có thể chứng đắc Niết Bàn. Những gì là 10? Một là quán tưởng về vô thường, hai là quán tưởng về khổ, ba là quán tưởng về vô ngã, bốn là quán tưởng chán lìa sự ăn uống, năm là quán tưởng về hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích, sáu là quán tưởng về sự chết, bảy là quán tưởng các cảnh giới hiện hữu có nhiều tội lỗi tai hại, tám là quán tưởng sự xa lìa các cảnh giới hiện hữu, chín là quán tưởng sự diệt mất của các cảnh giới hiện hữu, mười là quán tưởng sự không tham ái vướng mắc đối với các cảnh giới hiện hữu. Thiện nam tử, vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào tu tập 10 pháp quán tưởng như vậy thì rốt ráo nhất định chứng đắc Niết Bàn. Người như vậy không chạy theo tâm ý người khác, tự mình có thể phân biệt thiện ác, đó là những vị tỳ kheo chân thật đúng nghĩa. Cho đến chân thật đúng nghĩa là những tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tu tập pháp quán tưởng về vô thường? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là vừa mới phát tâm, hai là đã thực hành đạo pháp. Pháp quán tưởng vô thường cũng có hai loại, một là ở mức độ thô, hai là mức độ vi tế. Vị Bồ Tát mới phát tâm, trong khi quán tưởng về sự vô thường, có suy xét thế này: Những sự vật thế gian có hai loại, một là trong thân, hai là bên ngoài. Những sự vật trong thân là vô thường, biến đổi, như lúc sanh ra, thơ ấu, lớn lên, trưởng thành, già yếu, chết đi. Những điều kiện trong các giai đoạn ấy đều không giống nhau. Cho nên, biết rằng sự vật trong thân là vô thường. Lại quán xét rằng, ta nhìn thấy chúng sanh có những người mập mạnh, đầy đủ hình sắc sức lực, đi đứng, tới lui tùy ý không trở ngại. Lại thấy có những kẻ bệnh khổ, hình sắc sức lực hư hao yếu ớt, dung nhan hình mạo đều suy tổn, không thể vận động tùy ý. Lại thấy những người giàu có, kho chứa tràn đầy. Lại có những kẻ nghèo khó, gặp việc luôn thiếu thốn túng quẫn. Lại thấy có những người thành tựu vô lượng công đức. Lại thấy có những kẻ phạm vào vô số việc xấu ác. Cho nên biết chắc chắn rằng sự vật trong thân là vô thường. Vị Bồ Tát ấy lại quán xét các pháp bên ngoài rằng: Từ khi là hạt giống đến lúc nảy mầm, mọc lên thành cây, phát triển cành lá, cho đến ra hoa, kết quả, các thời kỳ ấy đều không giống nhau. Những pháp bên ngoài như vậy có khi đầy đủ, có khi chẳng đầy đủ. Cho nên biết chắc chắn rằng tất cả sự vật bên ngoài đều là vô thường. Sau khi quán xét những pháp nhìn thấy đều là vô thường, Bồ Tát lại quán xét về những pháp được nghe biết, nghĩ rằng: Ta từng nghe chư thiên thành tựu đầy đủ sự khoái lạc tột cùng, thần thông tự tại, nhưng cũng có năm tướng suy. Vậy nên biết rằng đó là vô thường. Ta lại nghe rằng vào thuở kiếp sơ có những chúng sanh đầy đủ công đức nhiệm màu tốt đẹp, hào quang nơi thân thể tự nhiên chiếu sáng, không cần nhờ tới ánh sáng mặt trời mặt trăng. Nhưng bởi sự vô thường nên hào quang kia rồi cũng dứt mất, phước đức cũng suy tổn. Ta lại nghe rằng thuở xưa có những vị chuyển luân thánh vương thống trị bốn cõi thiên hạ, thành tựu bảy món báu, được sức đại tự tại, nhưng cũng không thể phá trừ được tướng vô thường. Rồi lại quán xét rằng trên cõi đất rộng lớn này, từ thuở xa xưa từng có vô số chúng sanh sống yên ổn khắp nơi, không còn khoảng trống, như cái bánh xe đang chạy. Khi ấy, tất cả những cây thuốc quý mọc lên đầy đủ, rừng xanh tươi tốt, cây trái sum suê. Nhưng vì chúng sanh ít phước, khiến cho cõi đất này chẳng còn sức nuôi dưỡng, nên những vật từ đất sanh ra đều trở thành hư hao. Vậy nên biết rằng, các pháp trong thân và bên ngoài thảy đều vô thường. Đó gọi là quán xét vô thường ở mức độ thô. Vị Bồ Tát ấy sau khi đã quán xét mức độ thô rồi, tiếp đó lại quán xét vô thường ở mức độ vi tế. Sao gọi là vi tế? Bồ Tát Maha Tát quán xét tất cả mọi sự vật trong thân và bên ngoài, cho đến từng hạt bụi nhỏ, trong tương lai đều sẽ là vô thường. Vì sao vậy? Vì mọi sự vật ấy đều có đủ các tướng hư hoại. Nếu hình sắc trong tương lai không phải vô thường, thì không thể nói rằng hình sắc có 10 thời kỳ sai biệt. Thế nào là 10 thời kỳ? Thứ nhất là thời kỳ hình thành màng tế bào. Thứ hai là thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc. Thứ ba là thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ. Thứ tư là thời kỳ hình thành khối thịt tròn. Thứ năm là thời kỳ hình thành tay chân. Thứ sáu là thời kỳ hài nhi. Thứ bảy là thời kỳ thơ ấu. Thứ tám là thời kỳ niên thiếu. Thứ chín là thời kỳ thanh niên cường tráng. Thứ mười là thời kỳ già yếu. Vị Bồ Tát ấy quán xét hình thức ban sơ là màng tế bào. Nếu không phải vô thường thì lẽ ra không trở thành tế bào dạng bọc, rồi tiếp tục tiến triển cho đến thành thanh niên cường tráng. Nếu không phải vô thường thì lẽ ra chẳng bao giờ già yếu. Nếu tất cả những thời kỳ ấy không phải là liên tục diệt mất trong từng sát na, thì không thể dần dần tăng trưởng, mà lẽ ra phải tức thời trưởng thành đầy đủ. Vì không có sự trưởng thành tức thời, nên biết chắc rằng có sự vô thường biến chuyển rất nhỏ nhặt, tinh tế trong từng sát na. Bồ Tát lại thấy có người đầy đủ các căn, nhan sắc tươi đẹp, rồi về sau lại thấy người ấy khô héo, tiều tụy, liền suy xét rằng người này chắc chắn có sự vô thường thay đổi liên tục trong từng sát na. Bồ Tát lại quán xét bốn đại là đất, nước, gió, lửa và bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi Bồ Tát lại quán xét các nguyên nhân của sự khổ trong thân và bên ngoài. Bồ Tát lại quán xét bốn nỗi khổ là đói, khát, lạnh, nóng. Nếu không có sự vô thường tinh tế biến đổi trong từng sát na, thì cũng không thể nói đến bốn nỗi khổ như thế. Nếu vị Bồ Tát nào có thể suy xét những điều như trên, đó gọi là Bồ Tát quán xét vô thường ở mức độ vi tế. Như các pháp hình sắc bên trong, các pháp hình sắc bên ngoài và tâm pháp cũng đều như thế. Vì sao vậy? Vì đều hướng theo sáu chỗ. Trong khi chạy theo sáu trần, hoặc sanh tâm vui mừng, hoặc sanh tâm sân hận, hoặc sanh tâm tham ái, hoặc sanh tâm nhớ nghĩ, lần lượt khởi sanh những tâm khác nhau, không chỉ một loại. Vậy nên biết rằng tất cả các pháp thuộc về hình sắc thể chất và không phải hình sắc thể chất cũng đều là vô thường. Thiện nam tử, nếu ngay trong một niệm tưởng, Bồ Tát có thể thấy được sự sanh diệt vô thường của tất cả các pháp, đó gọi là Bồ Tát quán tưởng trọn vẹn lẽ vô thường. Thiện nam tử, người có trí tu tập pháp quán tưởng vô thường, rồi liền lìa xa những tư tưởng điên đảo và kiêu mạn do sự chấp thường. Tiếp đó, Bồ Tát tu tập pháp quán tưởng về sự khổ. Bồ Tát tự hỏi rằng, do nhân duyên gì mà có những nỗi khổ như thế này? Quán xét rồi liền rõ biết sâu xa rằng những nỗi khổ này đều do nơi vô thường. Nhân nơi vô thường mà phải thọ nhận sanh, già, bệnh, chết, lại do nhân duyên có sanh, già, bệnh, chết nên gọi là vô thường. Vì nhân duyên vô thường nên phải thọ lãnh những nỗi khổ bên trong và bên ngoài, như đói, khát, lạnh, nóng, bị đánh đập, mạ nhục. Những nỗi khổ như vậy đều có nguyên nhân nơi vô thường. Lại nữa, người có trí quán xét sâu xa rằng thân này chính là món đồ vật chứa đựng sự vô thường. Món vật chứa này là khổ. Vì là khổ nên những pháp mà nó chứa đựng cũng đều là khổ. Thiện nam tử, người có trí lại quán xét rằng sanh ra tức là khổ, diệt mất tức là khổ. Vì khổ có sanh diệt nên là vô thường, không phải ngã, không phải ngã sở. Do đó nên tu tập pháp quán tưởng vô ngã. Người có trí lại quán xét rằng khổ tức là vô thường, vô thường tức là khổ. Nếu là khổ và vô thường, người trí sao có thể nói rằng có ngã? Khổ không phải là ngã, vô thường cũng vậy. Tương tự, năm ấm hợp thành thân này là khổ, là vô thường. Chúng sanh sao có thể nói rằng có ngã? Tiếp đó, người có trí lại quán xét rằng hết thảy các pháp đều có sự hòa hợp khác nhau, không do một sự hòa hợp mà sanh ra tất cả các pháp. Cũng không phải một pháp có thể là kết quả của tất cả những sự hòa hợp. Tất cả mọi sự hòa hợp đều không có tự tánh, cũng không có một tánh duy nhất, cũng không có nhiều tánh khác nhau, cũng không có tánh riêng của sự vật, cũng không thể tùy ý tồn tại. Nếu các pháp có những tướng trạng như vậy, người có trí sao có thể nói rằng có ngã? Người có trí lại quán xét rằng trong tất cả pháp, không một pháp nào có thể là chủ thể tạo tác. Nếu mỗi một pháp không thể là chủ thể tạo tác, thì nhiều pháp hòa hợp cũng không thể là chủ thể tạo tác. Tánh của hết thảy các pháp, thảy đều không hề sanh ra đơn độc, diệt mất đơn độc, đều do sự hòa hợp mà diệt mất, do sự hòa hợp mà sanh ra. Khi một pháp sanh ra rồi, chúng sanh vì suy tưởng điên đảo nên cho đó là sự hòa hợp. Tư tưởng điên đảo của chúng sanh lại cũng do sự hòa hợp sanh ra. Không hề chân thật, làm sao có thể có một cái ngã chân thật? Vì thế nên người có trí quán xét là không có ngã. Người có trí lại quán xét kỹ rằng do nhân duyên gì mà chúng sanh nói là có ngã? Ví như có ngã thì phải là một ngã hay là nhiều ngã? Nếu ngã chỉ là một, vì sao lại có sự phân ra thành sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lớn, nhỏ, già, trẻ? Vậy nên biết rằng ngã ấy không phải là một. Nếu ngã là nhiều, vì sao lại nói rằng cái ngã của chúng sanh là một, là khắp cả, không có giới hạn? Dù là một hay là nhiều, cả hai trường hợp ấy đều là không có ngã. Người có trí quán xét lẽ vô ngã như vậy rồi, tiếp đó lại quán tưởng chán lìa sự ăn uống. Vì ấy suy nghĩ rằng nếu tất cả các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã, thì sao lại vì sự ăn uống mà khởi lên ba thứ nghiệp xấu ác của thân, miệng và ý? Nếu chúng sanh vì tham ăn mà khởi lên ba thứ nghiệp xấu ác của thân, miệng và ý, thì khi có được tài vật, mọi người chung quanh cũng đều chung hưởng. Nhưng về sau, khi lãnh chịu quả báo, khổ đau, thì không ai có thể chia sớt với họ cả. Thiện nam tử, người có trí lại quán xét rằng tất cả chúng sanh vì sự ăn uống nên thân và tâm phải chịu khổ. Nếu từ những sự khổ não mà có được món ăn, thì sao ta có thể sanh lòng tham lam vướng mắc đối với những món ăn ấy? Vì thế nên đối với món ăn không sanh lòng tham. Lại nữa, người có trí nên quán xét nguyên nhân tạo thành thân mạng. Nhân nơi sự ăn uống mà thân này được tăng trưởng. Nay ta đã xuất gia, thọ giới tu hành là vì muốn xả bỏ thân mạng thế tục. Nếu ta tham đắm các món ăn uống, làm sao có thể xả bỏ thân này? Sau khi quán xét như vậy rồi, thì tuy vẫn thọ nhận thức ăn, nhưng trong lòng đau đớn, dường như quỷ khoáng giả ăn thịt con mình, sanh ra chán ghét, không hề thấy có chút gì là ngon ngọt, ưa thích. Người có trí quán xét sâu xa về sự ăn uống bằng cách nhai nuốt, thấy có những sự sai trái lỗi lầm như vậy. Tiếp đó lại quán xét về sự ăn uống bằng cảm xúc, thấy chẳng khác nào con bò bị lột da, vô số ruồi nhặng bâu vào rút rỉa. Sau đó lại quán xét về sự ăn uống bằng cách nghĩ tưởng, thấy như một đám lửa lớn thiêu đốt mình. Cuối cùng quán xét về sự nuôi sống bằng thức, thế như 300 mũi khoan nhọn khoan sâu vào thân mình. Thiện nam tử, người có trí quán xét bốn cách ăn uống nuôi sống như vậy rồi, đối với thức ăn không còn sanh ra tư tưởng tham muốn ưa thích. Nếu còn sanh lòng tham muốn thì nên quán tưởng sự bất tịnh. Vì sao vậy? Vì muốn lìa khỏi tâm tham muốn thức ăn, nên đối với tất cả các món ăn có thể khéo phân biệt, khởi sanh những tư tưởng bất tịnh. Tùy theo những sự bất tịnh mà hình dung sự tương tự với loại thức ăn đang tiếp xúc. Quán tưởng như vậy rồi, dù có được món ăn ngon hay dở, khi ăn cũng xem đó chỉ như món thuốc dùng bôi chỗ ghẻ lở mà thôi, không hề sanh tâm tham muốn ưa thích. Thiện nam tử, nếu người có trí có thể quán tưởng được như vậy thì gọi là thành tựu pháp quán tưởng chán lìa thức ăn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, người có trí khi quán xét thức ăn thực hành pháp quán tưởng bất tịnh, vậy pháp quán đó là chân thật hay diễn giải một cách hư dối? Nếu là pháp quán chân thật thì những món ăn được quán đó thật không phải bất tịnh, sao lại thấy là bất tịnh? Nếu là diễn giải một cách hư dối thì sao có thể gọi là pháp quán tưởng hiền thiện? Phật dạy: Thiện nam tử, pháp quán tưởng như vậy là pháp quán chân thật, lại cũng là diễn giải một cách hư dối. Vì có thể dùng để phá trừ sự tham ăn nên gọi là chân thật. Vì không phải trùng mà thấy thức ăn đó là trùng nên gọi là diễn giải một cách hư dối. Thiện nam tử, tất cả những pháp hữu lậu đều là hư dối, nhưng cũng được xem là chân thật. Thiện nam tử, nếu vị tỳ kheo nào vừa khởi tâm đi khất thực, liền có suy nghĩ trước rằng: Tôi sắp đi khất thực, nguyện xin được đồ ăn thơm ngon, không gặp các món ăn dở, nguyện cho xin được nhiều, đừng quá ít ỏi, cũng nguyện cho mau xin được, đừng phải chờ đợi lâu. Thầy tỳ kheo như thế không thành tựu pháp quán chán lìa đối với thức ăn. Chỗ tu tập pháp lành của người này ngày đêm suy tổn, các pháp bất thiện ngày càng tăng trưởng. Thiện nam tử, nếu thầy tỳ kheo muốn đi khất thực, trước nên nguyện rằng: Cầu cho những ai khất thực đều được no đủ, cầu cho những người thí thực đều được vô lượng phước lành. Nếu ta nhận được món ăn, đó là để chữa bệnh của thân có độc, nhằm tu tập pháp lành, làm lợi ích cho người thí thực. Trong khi cầu nguyện như vậy, chỗ tu tập pháp lành của vị này được ngày đêm tăng trưởng, các pháp bất tịnh dần dần diệt mất. Thiện nam tử, nếu thầy tỳ kheo nào có thể tu tập quán niệm như vậy, nên biết rằng vị ấy chẳng hề ăn luống của những người tính thí khắp nơi. Thiện nam tử, người có trí sau khi thành tựu trọn vẹn cả bốn pháp quán tưởng như trên, có thể bắt đầu tu tập pháp quán tưởng hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích. Người ấy suy xét rằng, trong khắp thế gian không nơi nào không có sanh, già, bệnh, chết, nhưng thân này của ta thì không một nơi nào không thể sanh vào. Nếu trong khắp thế gian không một nơi nào có thể lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết, vậy sao ta có thể ưa thích thế gian này? Trong khắp thế gian không hề có sự tiến lên, đạt được hay thối lui, bỏ mất. Vì thế nên thế gian chắc chắn là vô thường. Nếu là vô thường, sao người có trí lại có thể ưa thích thế gian? Mỗi một chúng sanh đều luân chuyển trải qua khắp cả thế gian, thọ nhận đủ mọi sự khổ não và khoái lạc, cho dù có được làm thân phàm thiên, cho đến thân ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, nhưng khi mạng chung cũng trở lại đọa vào ba đường ác. Cho dù làm thân tứ thiên dương, cho đến thân cõi trời tha hóa tự tại, nhưng đến lúc mạng chung cũng có thể phải sanh vào trong loài súc sanh, hoặc làm sư tử, cọp, tê giác, lang sói, voi, ngựa, bò, lừa. Người có trí lại quán xét rằng, như vị chuyển luân thánh dương cai trị cả bốn cõi thiên hạ, giàu sang cao quý, muốn gì được nấy. Nhưng khi phước đức đã hết, cũng phải chịu cảnh nghèo túng, không đủ cơm ăn áo mặc. Người có trí quán xét sâu xa những việc như vậy rồi, liền sanh tư tưởng không thể ưa thích mọi việc thế gian. Người có trí lại quán xét rằng, thế gian có những sự vật như là nhà cửa, áo quần, món ăn, vật uống, giường chiếu, mùng mền, thuốc thang, hương hoa, chuỗi ngọc, mọi thứ kỹ nhạc, của cải, đồ quý báu. Những sự vật như vậy đều được người ta dùng để xa lìa sự khổ. Nhưng bản chất của chúng vốn đều là khổ. Làm sao có thể dùng khổ để xa lìa được khổ? Thiện nam tử, người có trí quán xét như vậy rồi, đối với mọi sự vật trong thế gian không còn sanh lòng ham muốn mà có tư tưởng ưa thích nữa. Thiện nam tử, ví như có người thân mang bệnh nặng, dù cho có đủ mọi thứ âm nhạc ca múa, hương thơm, hoa đẹp, chuỗi ngọc, cũng chẳng hề sanh lòng ham muốn. Người có trí quán xét như trên rồi, cũng không còn sanh lòng ham muốn thế gian giống như người ấy. Thiện nam tử, người có trí quán xét sâu xa rằng, khắp cả trong thế gian đều không phải chỗ để quay về nương dựa, không phải chỗ giải thoát, không phải chỗ vắng vẻ yên tĩnh, không phải chỗ đáng ưa thích, không phải chỗ vượt qua sanh tử, không phải pháp, thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu ta ham thích thế gian như vậy, làm sao có thể lìa khỏi thế gian? Khác nào như người không thích chỗ tối, muốn tìm cầu ánh sáng, nhưng rồi lại quay trở về chỗ tối. Chỗ tối tức là thế gian, chỗ sáng là suốt thế gian. Nếu ta ưa thích thế gian, ắt phải tăng thêm sự tâm tối, lìa xa ánh sáng. Tâm tối tức là vô minh, ánh sáng là trí tuệ sáng suốt. Nguyên nhân tạo thành trí tuệ sáng suốt này là pháp quán tưởng hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích. Tuy rằng tất cả tham muốn vướng mắc đều là trói buộc, nhưng nay ta tạm thời chỉ tham được trí tuệ sáng suốt mà không tham muốn thế gian. Người có trí quán xét sâu xa những pháp như vậy rồi, liền thành tựu trọn vẹn pháp quán tưởng hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích. Thiện nam tử, người có trí sau khi tu tập pháp quán tưởng hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích, tiếp đó liền tu tập pháp quán tưởng về sự chết. Người ấy quán xét rằng, mạng sống này của ta thường bị vô số sự thù nghịch dây quanh, suy tổn diệt mất trong từng niệm tưởng, không hề có sự tăng trưởng, như dòng nước mạnh trên núi cao chảy xuống, không thể dừng lại. Lại như giọt sương mai, chẳng tồn tại được lâu. Lại như kẻ tử tù bị đưa ra chợ xử tử, mỗi bước đi càng đến gần cái chết, như con bò, con dê bị lôi đi đến lò mổ. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là người có trí quán xét về sự hoại diệt liên tục không ngừng trong từng niệm tưởng? Phật dạy: Thiện nam tử, như có bốn người rất giỏi bắn cung, cùng hợp nhau một chỗ, bắn tên về một hướng. Họ cùng nghĩ rằng, bốn mũi tên của bọn ta cùng bắn ra sẽ cùng rơi xuống. Lại có một người khác không thuộc nhóm ấy nghĩ rằng, bốn mũi tên đã bắn ra ấy, trong khi còn chưa rơi xuống đất, ta có thể cùng lúc đưa tay bắt lấy tất cả. Thiện nam tử, người như vậy có thể gọi là nhanh lẹ hay chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, quả thật rất nhanh lẹ. Phật dạy: Thiện nam tử, loài quỷ địa hành còn nhanh lẹ hơn cả người ấy nữa. Loài quỷ phi hành lại mau lẹ hơn cả quỷ địa hành. Các vị tứ thiên vương lại mau lẹ hơn cả quỷ phi hành. Nhật nguyệt thần thiên còn mau lẹ hơn cả tứ thiên vương. Hành kiên tật thiên còn mau lẹ hơn cả nhật nguyệt thần thiên. Mạng sống của chúng sanh lại còn mau lẹ hơn cả kiên tật. thiện nam tử. Trong mỗi một hơi thở, một cái nháy mắt, mạng sống của chúng sanh đã trải qua 400 lần sanh diệt. Nếu người trí có thể quán xét về mạng sống như vậy, đó gọi là có thể quán xét sự hoại diệt liên tục không ngừng trong từng niệm tưởng. Thiện nam tử, người có trí quán xét rằng mạng sống trói buộc với vị vua là cái chết. Nếu ta có thể lìa khỏi ông vua của sự chết này, ác có thể mãi mãi dứt trừ sự vô thường của mạng sống. Lại nữa, người có trí quán xét rằng mạng sống này mong manh như cây cao lớn đứng treo leo ven bờ sông. Mạng sống này chắc chắn phải dứt mất như người đã phạm tội đại nghịch, khi bị hành hình không một ai thương xót muốn giữ lại. Ông vua sự chết của chúng sanh lại cực kỳ hung mãnh, như chúa sư tử trong cơn đói mồi đã lâu, như rắn độc đang khi phùng mang hớp gió, như con ngựa khác quyết giữ chút nước uống, như con quỷ lớn hung ác đang cơn tức giận. Thiện nam tử, nếu người trí thực hành phép quán như vậy, thì có thể gọi là tu tập pháp quán tưởng về sự chết. Thiện nam tử, người có trí lại quán xét rằng, nay ta đã xuất gia, nếu mạng sống ta chỉ còn trong 7 ngày 7 đêm, ta sẽ dành trọn thời gian ấy mà tinh cần tu tập chánh đạo, hộ trì cấm giới, thuyết pháp giáo hóa, làm lợi ích chúng sanh. Đó gọi là người có trí tu tập pháp quán tưởng về sự chết. Người ấy lại quán xét rằng, 7 ngày 7 đêm như vậy cũng là nhiều, cho dù ta chỉ được sống 6 ngày hay 5 ngày 4 ngày 3 ngày 2 ngày 1 ngày 1 giờ, cho đến chỉ trong khoảng một hơi thở ra thở vào, ta cũng sẽ dùng trọn thời gian ấy mà tinh cần tu tập chánh đạo, hộ trì cấm giới, thuyết pháp giáo hóa, làm lợi ích chúng sanh. Đó gọi là người trí khéo tu tập pháp quán tưởng về sự chết. Người có trí sau khi tu tập đầy đủ 6 pháp quán tưởng như trên, từ quán tưởng sự vô thường cho đến quán tưởng về sự chết, tức là đã tạo nhân cho 7 pháp quán tưởng. Những gì là 7? Một là pháp quán tưởng thường tu tập, 2 là pháp quán tưởng ưa thích tu tập, 3 là pháp quán tưởng không sân hận, 4 là pháp quán tưởng không đố kỵ, 5 là pháp quán tưởng các nguyện lành, 6 là pháp quán tưởng không kiêu mạn, 7 là pháp quán tưởng tam muội không trói buộc. Thiện nam tử, nếu vị tỳ kheo nào tu tập trọn vẹn 7 pháp quán tưởng này, thì gọi là sa môn, là bà la môn, là bậc vắng lặng yên tĩnh, là bậc thanh tịnh cao khiết, là bậc giải thoát, là bậc trí tuệ, là bậc chánh kiến, là bậc đã vượt sanh tử, là bậc đại y dương, là vị đại thượng chủ, là người khéo giảng giải được bí mật của Như Lai, cũng hiểu rõ được 7 cách giảng nói của chư Phật, gọi là thấy biết chân chánh, đoạn trừ được mọi sự nghi ngờ khởi sanh trong 7 cách giảng nói. Thiện nam tử, nếu người nào tu tập trọn vẹn 6 pháp quán tưởng đã nói như trên, từ quán tưởng sự vô thường cho đến quán tưởng về sự chết, nên biết rằng người ấy có thể chê trách 3 cõi, vì quán tưởng trong 3 cõi có nhiều tội lỗi tai hại. Có thể quán tưởng sự xa lìa 3 cõi, có thể quán tưởng sự diệt mất của 3 cõi, có thể quán tưởng không sanh lòng tham ái vướng mắc đối với 3 cõi. Đó gọi là người có trí tu tập trọn vẹn 10 pháp quán tưởng. Nếu vị tỳ kheo nào tu tập trọn vẹn 10 pháp quán tưởng ấy, có thể nói là hình tướng sa môn chân thật. Bấy giờ Bồ Tát Ca Diếp đối trước Phật đọc kệ ngợi khen rằng: Đại y dương thương xót thế gian, thân và trí tuệ đều tịch tỉnh, trong pháp vô ngã có chân ngã, nên con kính lễ đấng vô thượng, phát tâm rốt ráo chẳng khác biệt, nhưng tâm vừa phát thật khó thay. Dù chưa tự cứu trước cứu người, nên con kính lễ sơ phát tâm. Phát tâm đã dạy khắp trời người, vượt hẳn thanh văn và duyên giác. Phát tâm như vậy vượt ba cõi, nên được xưng bậc cao cả nhất. Người đời mong cầu sao mới được, Như Lai không thỉnh làm chỗ quy. Tùy thế như nghé con theo mẹ, nên tôn xưng Phật bậc đại bi. Công đức Như Lai khắp mười phương, phàm phu vô trí không thể khen. Nay con tán thán tâm từ bi, vì báo đáp hai nghiệp thân miệng, người đời tham muốn lợi về mình. Như Lai chẳng hề giống như thế, dứt trừ quả báo của chúng sanh, nên lễ bậc tự lợi lợi tha. Người đời cầu lợi người thân yêu, Như Lai làm lợi không quán thân. Phật không các tướng như thế tục, nên tâm bình đẳng không phân biệt. Người đời nói khác việc làm khác, Như Lai như thuyết việc không sai. Trong sự tu hành dứt các hạnh, nên được xưng là đấng Như Lai. Đã biết tội lỗi các phiền não, nhưng vì chúng sanh thị hiện vào, từ lâu đã thoát khỏi thế gian, vì từ bi vào chốn sanh tử. Tuy hiện thân trong cõi trời người, luôn giữ lòng từ bi không bỏ, nên Như Lai ví như bò mẹ, lòng từ bi ấy là nghé con. Chịu bao nỗi khổ vì chúng sanh, thương xót nhớ nghĩ lòng chẳng hối. Vì quá thương xót không thấy khổ, nên con kính lễ đấng cứu khổ. Như Lai tuy tạo vô lượng phước, nghiệp thân miệng ý thường thanh tịnh, thường vì chúng sanh chẳng vì mình, nên con lễ bậc thanh tịnh nghiệp. Phật chịu khổ không cho là khổ, thấy người chịu khổ như mình khổ, tuy vì chúng sanh vào địa ngục, không nghĩ đến khổ lòng không hối. Chúng sanh chịu bao khổ sai khác, thảy đều như khổ Phật gánh chịu. Biết rồi tâm trở nên kiên cố, chuyên cần tu chứng vô thượng đạo. Phật chỉ một lòng từ trải khắp, lòng thương chúng sanh như thương con. Phật pháp tăng cứu độ chúng sanh, vì họ không biết nên phỉ báng. Thế gian tuy đủ mọi phiền não, cùng vô số tội lỗi xấu ác, nhưng tất cả phiền não tội lỗi Phật vừa phát tâm đã trừ sạch. Chỉ Phật đủ sức ngợi khen Phật, ngoài Phật không ai đủ sức ấy. Nay con chỉ xưng tán một việc, lòng từ trải khắp cả thế gian. Lòng từ Như Lai gồm mọi pháp, với lòng từ này độ chúng sanh, là chân thật giải thoát vô thượng. Giải thoát chính là đại Niết Bàn.